Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi được một đoạn, Chu Linh Vận và Trần Vượng chia tay nhau ốt cuộc. Điểm đến của họ khác nhau lần này. Chu Linh Vận đến thư viện mượn vài cuốn sách rồi mới về ký túc xá. Về đến phòng, cô nhận được thư từ người bạn ở Mỹ cùng với số tạp chí khoa học mà cô đã đặt trước đó. Cô lướt qua sách, rồi lại đọc thư. Lần trước, Nghiêm Mộ Hàn chắc hẳn đã động vào thư của cô. Liệu có phải vì Dr. Kevin có vấn đề không? Nghĩ lại những lời khuyên trước đây của hắn, dường như có đề cập đến điều này. Dù sao, giờ cô cũng đã hiểu rõ, không liên lạc nữa cũng chẳng sao. Chu Linh Vận bắt đầu viết thư cho đối phương, thông báo rằng vì nhiều lý do, cô có thể sẽ không liên lạc nữa, đồng thời cảm ơn sự hướng dẫn của hắn. Sau đó, cô gửi một ít quà tặng cho người bạn nước ngoài. Có vẻ như từ nay trở đi, cô chỉ có thể dựa vào những cách khác để nắm bắt thông tin ngành. Kể từ đây, cô gần như không viết thư cho người bạn nước ngoài nữa. Cô cần nghĩ xem, còn có điểm nào khiến mình dễ gặp rắc rối. Ngoài thầy Mã Nguyên, một người đã chết, còn có thể làm gì được nữa? Hay là người tình cũ của hắn, Viên Minh Minh, cô ta chắc không biết thân phận của mình, dù có nói ra cũng chỉ bị coi là điên rồ. Vì không có nhiều bằng chứng chứng minh cô là gián điệp, nên chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Cô vẫn tin vào sự công bằng của pháp luật, biết được Nghiêm Mộ Hàn giấu giếm điều gì, cô bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ban đầu, cô tưởng đến đây chỉ cần làm giàu, tìm một anh chàng đẹp trai ngủ cùng là xong, nào ngờ nơi đây cũng đầy hiểm nguy, không hề đơn giản như cô nghĩ. May mắn là cô là người lạc quan, gặp chuyện không vui cũng chỉ buồn bã một thời gian rồi lại phấn chấn lên. Ở trường, cô ăn uống đầy đủ, sống vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến thứ sáu, Nghiêm Mộ Hàn cũng đúng hẹn đến đón cô tan học. Em trông gầy đi, đồ ăn ở trường không ngon sao? Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, lòng không khỏi đau nhói. Muốn gặp cô, lại sợ gặp cô, cảm giác này thật phức tạp. Tình cảm cá nhân so với đất nước, vẫn là lợi ích quốc gia quan trọng hơn. Đây có lẽ là nỗi đau của hắn. Chu Linh vẫn ngước mắt nhìn hắn đang ngồi trên xe quân đội, trong ánh mắt hắn là nỗi u buồn khó tan, cô không biết đó là vì ai. Đồ ăn ở trường rất ngon, chỉ là dạo này em bận thôi. Chu Linh vẫn mỉm cười, hắn trông cũng có chút tiều tụy. Trong đầu cô lướt qua những kỷ niệm của hai người, dù sao, hắn cũng là người đã cứu cô nhiều lần, trong lòng cô luôn có sự phụ thuộc vào hắn. Có lẽ là do thói quen, cô không thể ngay lập tức dừng dưng với hắn. Cô không lên xe ngay, mà đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn hắn. Còn anh, trông có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì phiền lòng sao? Chu Linh vẫn nhẹ nhàng hỏi, thực ra cô đang chờ hắn thành thật với mình. Nghiêm Mộ Hàn hơi nhíu mày, dường như đang đấu tranh tâm lý. Câu trả lời này với hắn quá nặng nề, hắn chỉ có thể thở dài. Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi và lo âu, đôi mắt đen thăm thẳm dưới ánh đèn xe càng thêm sâu thẳm. Có lẽ do dạo này huấn luyện căng thẳng, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Giọng hắn vẫn trầm ấm như thường, ánh mắt đốt cháy dán lên mặt Chu Linh Vận, dừng lại một chút, như muốn nhìn thấu tâm can cô. Chu Linh Vận không nói gì, chỉ lặng lẽ đối diện với hắn. So với sự dằn vặt của Nghiêm Mộ Hàn, tâm trạng của cô lại khá bình thản. Cô có thể cảm nhận được hắn đang chịu áp lực, chẳng lẽ chuyện của cô khiến hắn đau khổ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thật thú vị, hắn không chịu nói ra, lại tự dằn vặt trong lòng, có phải là đang lo lắng cho cô không? Nghĩ vậy, Chu Linh Vận cảm thấy dễ chịu hơn. Trời sắp tối, Chu Linh Vận bước đến ghế phụ, mở cửa lên xe. Nhìn người đàn ông bên cạnh, cô mỉm cười. Không phải đến đón em về nhà sao? Lái xe đi, hắn càng khổ sở, Chu Linh Vận lại càng thấy thích thú. Dù sao, vợ cũng không có vấn đề gì. Hắn có điều tra cũng không thể tìm ra. Tốt nhất để hắn khổ sở đến chết, ai bảo hắn không chịu thổ lộ. Đáng đời, hừ, cứ để hắn khổ sở. Ừ, về nhà thôi. Nghiêm Mộ Hàn không hiểu sao cô đột nhiên trở nên nhiệt tình với hắn. Cô càng nhiệt tình, hắn lại càng thấy đau khổ, càng lo sợ cho mối nguy của hai người. Anh trông không vui lắm, không muốn gặp em sao? Chu Linh vẫn cố ý hỏi. Không phải, chỉ là mệt thôi. Nghiêm Mộ Hàn đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngửi thấy mùi thức ăn, Chu Linh Vận khẽ cười, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Nhìn bàn ăn đầy ắp, mắt cô sáng lên, về đây cải thiện bữa ăn cũng không tệ. Không đợi người giúp việc xới cơm, cô tự vào bếp lấy bát. Ăn uống không nhiệt tình, tư tưởng có vấn đề. Cô nếm thử từng món, phải nói là tay nghề của dì Hoa lại tiến bộ hơn. Sau đó, cô trò chuyện với dì Hoa về bí quyết nấu ăn. Nghiêm Mộ Hàn vốn tâm trạng nặng nề, nhưng nhìn cô ăn ngon miệng, lòng cũng dần nhẹ nhõm. Hắn biết, chỉ cần cô vui, hắn cũng sẽ vui. Sau bữa tối, dì Hoa nói với Chu Linh Vận, thưa bà, mấy hôm nay có người tên Trần Việt gọi điện, nhắn bà rảnh thì liên lạc lại. Trần Việt tìm cô, chẳng lẽ nhà máy điện tử có chuyện gì? Chu Linh Vận lập tức gọi điện cho Trần Việt. Tổng Trần, có việc gì thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói phấn khích của Trần Việt. Tôi có tin vui muốn báo với cô, lô máy chơi game mô phỏng đầu tiên trước đây phản hồi rất tốt. Các nhà phân phối yêu cầu chúng ta sản xuất thêm, đồng thời hy vọng phát triển thêm nhiều trò chơi, nếu có thể thêm một số trò có ích cho việc học. Thì ra là vậy, đã kiếm được tiền, cô Chu yên tâm, phần lợi nhuận của cô sẽ không thiếu một đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận từ máy chơi game khá khẩm, tiền chia sẻ chuyển cho cô khi cô đến nhà máy, đảm bảo cô hài lòng. Vậy thì tốt quá, nếu có điều gì khiến người ta phấn chấn, chắc chắn là trở nên giàu có. Chu Linh Vận lại bàn với Trần Việt về nhà máy điện tử, hai người hẹn gặp vào thứ hai. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường thứ hai vốn có tiết học, Chu Linh Vận định mai xin phép giáo viên chủ nhiệm. Dù sao cô cũng đã hiểu bài, đi học hay không cũng không ảnh hưởng. Sau cuộc gọi, tâm trạng Chu Linh Vận có vẻ tốt hơn trước. Nghiêm Mộ Hàn đã lâu không thấy cô vui như vậy, liền hỏi. Có chuyện gì mà vui thế? Em góp vốn công nghệ vào nhà máy điện tử, dạo này kiếm được tiền, chẳng phải là đáng vui sao? Nói xong, Chu Linh Vận tràn đầy sức sống. Vui như vậy, uống chút rượu nhé. Chu Linh Vận nheo mắt, trong lòng đang lên kế hoạch gì đó. Cách chương.